năng lượng hải thần mãnh liệt lập tức đem thanh Tu La Ma kiếm vô duyên vô cớ trôi dạt tới kia ngăn ở bên ngoài. Trước đó cơ thể của Tiểu Vũ đã bị năng lượng Tu La thần xâm nhập rồi, lúc này Tu La Ma kiếm kia lại bay qua. Hàng loạt những dấu hiện bất minh làm Đường Tam trong lòng có chút hoang mang, nhưng nỗi sợ hãi trong nội tâm lại đã nhạt đi vài phần. Ca ca, nó hình như đến để tìm muội đó. Thanh âm của Tiểu Vũ vang lên bên cạnh Đường Tam. Hoàn thành xong hấp thu hồn hoàn, nàng đã mở mắt ra, chăm chú nhìn thanh Tu La Ma kiếm, trong mắt lộ ra ánh sáng khát vọng. Dưới sự chiếu rọi của quang mang màu đỏ sẫm Tu La Ma kiếm giải phóng ra, bề ngoài làn da Tiểu Vũ mơ hồ lộ ra một tầng hoa văn thần bí màu đỏ sẫm. Tìm muội. Đường Tam quay đầu nhìn Tiểu Vũ một cái, đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ, Tiểu Vũ giống chữ Vinh Vinh, áo tư tạp, thực lực vừa đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, trong cơ thể nàng cũng có khí tức của mình. Lẽ nào nói, thần vị của Tu La thần sau khi phát hiện ra không cách nào là mình kế thừa được, lại cảm nhận ra Tiểu Vũ đã có lực lượng tương đối giống khí tức của mình, đã đặc biệt dẫn dắt Tu La lĩnh vực tiến hóa song của mình dung nhập vào cơ thể Tiểu Vũ, tiếp nhận tiếp truyền thừa của hắn sao? Nếu là như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Nhìn từ góc độ nội tâm, Đường Tam đối với Tu La thần cũng không thích thú gì. Hắn lựa chọn kế thừa hải thần tất nhiên là vì đã vượt qua hải thần bát khảo, nhưng cũng có quan hệ rất lớn đến cảm giác của hắn đối với Tu La thần. Dù sao thì, để được kế thừa Tu La thần, ông cố của hắn đã trả giá bằng sinh mệnh mà cũng chưa thành công. Hơn nữa Tu La thần lực này quá bá đạo, lại tràn ngập sát khí sắc bén không gì sánh kịp. Lực lượng càng mạnh thì càng không dễ khống chế. Nào có sự quen thuộc như hắn đối với hải thần thần lực. Lúc này, phát hiện ra Tu La thần dường như đã lựa chọn Tiểu Vũ, Đường Tam tuy cảm thấy đây có lẽ là một việc tốt, nhưng hắn lại không sao vui nổi. Thành tựu Tu La thần không nghi ngờ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của Tiểu Vũ hiện giờ tuy đã mạnh lên đến một trình độ tương đối, nhưng khoảng cách thành thần vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mà trong quá trình này, cho dù chỉ phát sinh một điểm nhỏ không ổn, sợ rằng cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Nàng làm sao có thể chịu đựng nổi sát khí ác liệt của Tu La thần chứ? Phải biết, thần càng cường đại thì khi truyền thừa càng nguy hiểm. Tuy trong tâm tính nhu hòa của Tiểu Vũ đem theo sự cứng cỏi, nhưng đối diện với thần vị sắc nhọn vô bì này của Tu La thần, nàng có thể hoàn thành hay không? Trong lòng Đường Tam đã rơi vào mâu thuẫn với thực lực cấp thần của hắn. Muốn ngăn cản thanh kiếm đó bay đến trước mặt Tiểu Vũ tự nhiên là có thể. Chỉ cần hắn thủy chung dựa vào hải thần thần lực thì tự nhiên có thể cản trở được thanh Tu La Ma kiếm chẳng qua bị năng lượng thu hút đến đó. Dù sao thì, một vị thần thật sự như hắn ở đây, còn thành Tu La Ma kiếm đó chẳng qua chỉ là ẩn chứa năng lượng Tu La thần mà thôi. Nhưng, việc này đối với Tiểu Vũ mà nói là một cơ hội. Đường Tam có thể khẳng định, Tu La Ma kiếm này bay đến, đối với Tiểu Vũ tuyệt không có ác ý. Nếu không, năng lượng Tu La thần của nó trước đó tự động tuôn vào cơ thể nàng, thì đã có thể nhẹ nhàng giết chết Tiểu Vũ rồi. Đến cả bản thân cũng không thể ngăn cản, căn bản không cần dẫn dắt thanh ma kiếm này đến tìm Tiểu Vũ làm gì. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu Vũ, vừa nãy Tu La lĩnh vực tiến hóa từ sát thần lĩnh vực của ta truyền vào cơ thể muội, muội hẳn cũng cảm thấy rồi, chính là dòng năng lượng lạnh băng đó. Tu La ma kiếm này là chí bảo của ông cố ta Đường thần lưu lại, là thần khí cùng một cấp bậc với hải thần tam xoa kích. Hiện giờ nó bay về phía muội, có khả năng sẽ đem đến cơ hội truyền thừa Tu La thần cho muội. Nhưng Tu La thần là một vị thần rất cường đại, có lẽ là thần nắm quyền cai quản giết chóc, muốn hoàn thành truyền thừa của hắn không nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm. Ông cố của ta đã cố gắng cả đời cũng chưa thể thành công, ta sợ muội gặp nguy hiểm. Tiếp thụ nó hay không, muội tự quyết định đi. Đường Tam thật sự không biết bản thân nên làm thế nào. Thanh Tu La Ma kiếm này đối với Tiểu Vũ mà nói chính là một con dao hai lưỡi, chỉ có để Tiểu Vũ tự mình quyết định thì tốt hơn. Nghe Đường Tam nói, hai con ngươi Tiểu Vũ lập tức sáng lên, gần như không chút do dự đáp. Ca ca, muội tiếp thụ. Đường Tam không ngờ Tiểu Vũ lại cho mình đáp án nhanh như vậy, nhịn không được nói. Tiểu Vũ, muội phải nghĩ kỹ. Độ khó của việc kế thừa Tu La thần sợ rằng còn ở trên hải thần của ta. Hải thần truyền thừa muội cũng nhìn thấy rồi. Mọi quá trình ta đã trải qua muội gần như đều ở bên cạnh. Muội thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Thần vị này truyền thừa một khi đã tiếp thụ thì nhất thiết phải tiến hành tiếp, đến cơ hội hối hận cũng không có. Tiểu Vũ kiên định đáp, muội tiếp thụ. Ca ca, huynh nghe muội nói, có thể nhận được sự thừa nhận của một vị thần sợ rằng so với truyền thừa thần vị còn khó khăn hơn. Huynh đã thành tựu hải thần, nếu tương lai muội muốn vĩnh viễn ở cùng huynh thì cũng nhất định phải thành thần. Con đường thành thần nào có thể không nguy hiểm chứ? Hơn nữa, muội cũng không biết sau này có thể tìm được một thần vị hay không. Muội không muốn rời xa huynh, muội phải mãi mãi ở cùng huynh. Vậy để muội thử xem, có huynh ở bên cạnh giúp đỡ muội nhất định có cơ hội, Nếu không, Tu La Ma kiếm này cũng đã không lựa chọn muội rồi. Thấy mục quang cố chấp đó của Tiểu Vũ, Đường Tam chậm chậm gật đầu, tâm niệm chợt chuyển. Dù sao thì Tu La Ma kiếm này cũng chính là do ông cố mình tu luyện bao năm có được. Chiếu theo di nguyện mà ông cố đã lưu lại, thì bản thân Tu La Ma kiếm này đại biểu là đã thông qua một bộ phận Tu La thần truyền thừa. Dưới tình huống này, cơ hội Tiểu Vũ vượt qua truyền thừa đích xác không nhỏ. Nàng nói cũng có lý, có mình ở bên, một khi gặp phải nguy hiểm mình cũng có thể giúp đỡ. Đã vậy, muội phải cẩn thận. Vừa nói, Đường Tam vừa thu lại hải thần tam xoa kích của mình. Thân hình vừa chuyển đã đến bên cạnh Tiểu Vũ. Thần niệm khóa chặt trên Tu La Ma kiếm. Cho dù hắn biết Tu La Ma kiếm không có khả năng gây bất lợi cho Tiểu Vũ, nhưng việc quan hệ đến sinh mạng người mình yêu thương, hắn vẫn cực kỳ thận trọng làm tốt mọi chuẩn bị tùy lúc ứng biến. Đã không có sự ngăn cản của hải thần tam xoa kích, hồng quang chợt lóe, thanh Tu La Ma kiếm này đã đến trước mặt Tiểu Vũ. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi Tu La Ma kiếm đến vị trí cách Tiểu Vũ chỉ có 3 thước, thì hồng quang chợt lóe, ma kiếm thật lớn kia lại biến ảo thành 9 đạo khí lưu màu đỏ sậm, bồng bềnh lướt tới, phân biệt từ những vị trí khác nhau trên thân thể Tiểu Vũ dũng mãnh tiến vào cơ thể. Nhất thời, khiến cho trên da thịt vốn trắng nõn của Tiểu Vũ xuất hiện một tầng ma văn màu đỏ sậm. Ma văn kia cũng không phải xuất hiện trực tiếp trên da của nàng, mà hình thành một tầng quang mang năng lượng cách da một chút. Đường Tam cảm giác được rõ ràng khí tức kinh khủng ẩn chứa trong cỗ năng lượng kia. Khí tức giết chóc băng lãnh kia khiến ngay cả hắn là hải thần cũng nhịn không được phải nhíu mày. Tiểu Vũ lại không có cảm giác như vậy. Nàng chỉ cảm thấy 9 đạo khí thanh lương mát lạnh dũng mãnh tiến vào cơ thể. Thoải mái nói không nên lời. Rất nhanh, 9 đạo khí lưu kia liền dung nhập vào trong thân thể. Ma văn màu đỏ sậm ở bên ngoài da cũng dần dần nhạt đi. Dung nhập vào cơ thể cũng không khiến cho cái gì biến hóa. Thấy thân thể của Tiểu Vũ khôi phục lại bình thường, Đường Tam coi như thở vào nhẹ nhõm, chí ít Tiểu Vũ tạm thời cũng không có vấn đề gì. Hắn vội vàng hỏi, Tiểu Vũ, trong lòng muội có xuất hiện thanh âm nhắc nhở gì không? Tiểu Vũ lắc đầu nói, không có a, chẳng qua cảm thấy khí lưu này rất lạnh, sau khi dung nhập vào thân thể rồi liền không có cảm giác đặc thù gì, cũng không có thanh âm nhắc nhở gì. Nghe Tiểu Vũ trả lời xong, Đường Tam không khỏi cười khổ, Tu La thần kia quả nhiên không đi theo lộ tuyến bình thường. Phương pháp lựa chọn truyền thừa thần vị cũng quái dị như thế. Chẳng qua, từ tình huống hiện nay xem ra, thân thể của Tiểu Vũ nếu dung hợp năng lượng của hắn, nên không có vấn đề gì quá lớn. Chí ít cũng là điềm báo truyền thừa. Hẳn là do thực lực của Tiểu Vũ còn chưa đạt được trình độ tương ứng, mới không được Tu La thần nhắc nhở. Căn cứ vào tình huống trước mắt, phán đoán của Đường Tam hiển nhiên là hợp lý nhất. Thế nhưng, hắn lại quên mất một điểm. Tuy rằng lúc trước trong Tu La lĩnh vực của hắn truyền ra một bộ phận năng lượng tiến nhập trong cơ thể Tiểu Vũ, cùng bản thân Tiểu Vũ dung hợp. Thế nhưng, Tu La lĩnh vực trên Hạo Thiên Truy của hắn cũng không biến mất, vẫn tồn tại như trước. Mà trên thực tế, phán đoán của Đường Tam cũng không chính xác, Tu La ma kiếm dung nhập trong cơ thể Tiểu Vũ cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Chẳng qua tình huống trước mắt hắn cũng không có khả năng phân tích ra chân tướng sự việc. Đường Tam kéo tay của Tiểu Vũ, rồi kiểm tra một chút thân thể của nàng. Hắn phát hiện kinh mạch, máu, cơ nhục trong cơ thể của Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ sậm. Trừ việc đó ra cũng không có chỗ nào đặc thù. Mà lúc nhan sắc thay đổi, khi thân thể Tiểu Vũ đang không nhận thức được bị thần lực của Tu La thần thấm vào, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Đường Tam tỉ mỉ kiểm tra mấy lần mới xác định tình huống của thân thể Tiểu Vũ, tạm thời không cần quá lo lắng. Đến lúc này, vị phong hào đấu la cuối cùng của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã xuất hiện. Về mặt hồn lực, Tiểu Vũ thậm chí vượt lên trước cùng đạt tới 95 cấp như đáy mộc bạch, trở thành người có hồn lực gần nhất với đệ nhất cường giả của Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam. Tiểu Tam, chúng ta nhanh đi thôi, để tránh ra lăng quan bên kia gặp chuyện không may. Đáy mộc bạch thấy Tiểu Vũ cũng đã hoàn thành quá trình truyền thừa liền đề nghị. Lúc trước Đường Tam nói chuyện cùng Tiểu Vũ bọn họ cũng đều nghe được, mắt thấy trong các bạn có người chiếm được thần vị, đáy mộc bạch cũng không khỏi có chút ao ước. Chẳng qua bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện thần vị. Tất cả đều phải chờ tới khi tiêu diệt xong võ hồn đế quốc. Đường Tam gật đầu. Chúng ta đi. Vừa nói, hắn vừa đi đến trước mặt các vị hải thần thất thánh chủ thủ hộ đấu la. Các vị tiền bối, hải thần đảo ta giao lại cho các ngươi. Lần này chúng ta đi không biết lúc nào mới trở về. Chẳng quan các ngươi yên tâm. Ta đã để lại thần niệm trên đỉnh hải thần sơn. Nếu có chuyện gì, các ngươi chỉ cần ở chỗ này kêu gọi, là ta có thể nghe được âm thanh của các ngươi. Hải thần thất thánh chủ thủ hộ đấu la đồng thời khom người hành lễ, cung tống cung kính tiễn hải thần đại nhân. Ánh sáng vàng lam từ trên người Đường Tam phóng xuất ra, hóa thành một vòng ánh sáng thật lớn, bao phủ cả đồng bọn bên trong.

vòng tròn ánh sáng màu vàng lam xuất hiện một lần nữa. Trong ánh sáng lóng lánh, vòng tròn nâng thân thể 7 người Đường Tam vào trong chớp mắt phóng lên cao. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời xanh thẳm xa xa. Lão sư, lão sư! Cát Tường kêu to vài tiếng, cho đến lúc này hắn mới phản ứng lại, nhìn hồn hoàn thần ban thưởng trong tay, nước mắt nhất thời trào ra. Mặc dù Đường Tam chỉ dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng trong lòng Cát Tường lại điên cuồng hò hét. Lão sư cũng không có quên ta. Người còn nhớ rõ ta. Thế nhưng vì sao lão sư người phải đi nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp nói vài câu với người, cho người thấy ta đã luyện thành thủ pháp ám khí. Quỳ sát trên bờ cát, Cát Tường nhích về phía trước một chút. Khi hắn ý thức được rằng mình không thể đuổi theo Đường Tam, quỳ mạnh xuống đất, cố sức hướng về phía Đường Tam vừa đi mà dập đầu. Cát Tường, ngươi làm gì vậy? Giọng nữ quen thuộc từ phía sau chuyển tới. Từ Chân Châu vẫn một thân áo tím như trước chớp người vài cái đã đi tới bên cạnh Cát Tường, có chút nghi hoặc nói. Thủ hạ của ta vừa bẩm báo, vừa thấy một luồng ánh sáng vàng lam bay đến đảo Từ Chân Châu của chúng ta, ngươi có thấy gì không? Cát Tường vẫn quỳ trên cát như trước thì thào. Lão sư, đó là lão sư. Từ Chân Châu lấy một tay kéo Cát Tường lên. Ngươi nói cái gì? Đúng là Đường Tam tới. Hắn, bọn hắn đâu rồi? Từ Chân Châu có chút kích động hỏi. Trước đây không lâu, hai chữ nam nhân trong lòng nàng chỉ là một danh từ dơ bẩn. Thế nhưng nam nhân kia lại để cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. 6 năm đã trôi qua, nàng vẫn không thể nào quên được tình cảnh nam nhân kia chiến đấu để cứu đồng bọn của hắn. Hắn rất bình tĩnh, ung dung, lại còn hoàn toàn áp chế thực lực của mình, cùng với ánh mắt lạnh lùng ưu nhã như rõ ràng trước mắt mình. Lão sư đi rồi. Cát Tường lau nước mắt trên mặt, dùng thanh âm có chút run rẩy nói. Hắn chậm rãi nhìn về phía Tử Chân Châu. Tỷ tỷ, ngươi biết không, sau này ta có thể cho người khác biết, ta là đệ tử của Hải Thần. Tử Chân Châu ngơ ngác nhìn Cát Tường. Hải Thần, Gia Lăng Quan. Gần 1 tháng trôi qua, tường thành của Gia Lăng Quan đã hoàn toàn sửa chữa xong, chỉ là con sông Hộ Thành vẫn chưa đưa nước vào. Sau khi đại quân Võ Hồn Đế Quốc thanh lý thi thể dưới sông Hộ Thành, đã làm rất nhiều cọc gỗ vót nhọn dưới đáy sông, tuy rằng phòng ngự không tốt bằng nước sông, nhưng cũng không quá yếu. Lúc trước Đường Tam ở chiến trường khống chế nước sông công kích tường thành, một màn ấy thật sự quá mức chấn động, cho nên đại quân Võ Hồn Đế Quốc căn bản không dám cho nước vào sông. Mặc dù tường thành Gia Lăng Quan đã tu bổ hoàn tất, nhưng nhìn qua không thể nào so sánh được với trước kia, trên tường thành như thêm vào một miếng vá lớn. Nhìn bề ngoài, thật sự là người khác không dám khen tặng. Đương nhiên, đối với Võ Hồn Đế Quốc mà nói, chuyện đó không quan trọng. Tác dụng thực tế của tường thành là phòng ngự, chính là cái bọn chúng cần nhất. 1 tháng gần đây, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lui lại 50 dặm, xây dựng củng cố doanh trại và thiết lập phòng ngự, nhưng không có chủ động tiến công. Nhìn qua làm cho quân thủ hộ Gia Lăng Quan có cảm giác, chính là bọn họ chuẩn bị cho thật tốt để tiến hành chiến tranh trường kỳ. Trong Gia Lăng Quan, từ khi Bỉ Bỉ Đông bị 6 đại cung phụng liên thủ chạy về Võ Hồn Thành, đại quân ở đây đều do bọn họ thống nhất với nhau quản lý. Mà Kim Ngạc Đấu La thân là nhị cung phụng, vô tình trở thành người thống trị cao nhất tại Gia Lăng Quan. Thiên Đấu Đế Quốc lui về phía sau đóng quân, chuẩn bị cuộc chiến lâu dài, Kim Ngạc Đấu La đương nhiên vui sướng mà chứng kiến. Dù sao lục đại cung phụng bọn họ đều biết Thiên Nhận Tuyết đang tiến hành truyền thừa Thiên Sứ Chi Thần. Mục đích của bọn họ cũng không phải là giúp đỡ Võ Hồn Đế Quốc đánh thắng Thiên Đấu Đế Quốc, mà là đoạt lấy binh quyền từ tay Bỉ Bỉ Đông, đồng thời thủ Gia Lăng Quan cho ổn định. Mà xem ra cho tới bây giờ, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Gần 1 tháng nay, Thiên Đấu Đế Quốc thủy chung không chủ động xuất kích, Kim Ngạc Đấu La từng phái tiểu đội hồn sư đi dò xét, nhưng cũng không có kết quả gì. Thuần Mẫn Hệ hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc bay trên không trung tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa thì lực kinh người, Gia Lăng Quan có lợi về phòng ngự, có thể nói là vườn không nhà trống, trước mặt là một vùng bình nguyên lớn. Dưới tình huống như vậy muốn tiếp cận đại quân Thiên Đấu Đế Quốc để dò hỏi quân tình là vô cùng trắc trở. Sau vài lần bị đánh chạy về, Kim Ngạc Đấu La cũng không có phái người đi nữa. Ở trong quan ra lệnh cho quân của Võ Hồn Đế Quốc sửa chữa công sự phòng ngự, thanh lý sông Hộ Thành. Cùng lúc lợi dụng quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc, đem binh quyền của các quốc gia liên minh thu lại trong tay, đồng thời tăng cường huấn luyện. Đánh lâu dài thì hắn không có gì phải sợ. Chưa kể Thiên Nhận Tuyết sắp sửa thành thần, đối với 100 vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc, mỗi ngày tiêu hao lương thảo, tiếp tế tiếp viện là con số khổng lồ không đếm xuể. Mà lương thảo Gia Lăng Quan dự trữ rất nhiều, tiếp tế tiếp viện lại dễ dàng hơn. Nếu không phải trong đại quân Thiên Đấu Đế Quốc quả thực có không ít cường giả, nhất là hắn đối với cha con Đường Tam kinh sợ rất lớn. Nói không chừng Kim Ngạc Đấu La đã lặng lẽ mang theo mấy tên cung phụng quay về bên kia đối phó với đại quân Tinh La Đế Quốc trước rồi. Kim Ngạc Đấu La lão luyện thành thục, quyết định trước tiên thủ Gia Lăng Quan cho ổn định. Hơn nữa,